Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi, chương 131, lúc đó có đau không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Quyên đột nhiên cảm thấy buồn bực, cô ta cảm thấy thế giới của mình như sụp đổ, chìm trong bóng tối. Trong sự tuyệt vọng, cô ta buông xuôi. Tôi biết cậu sẽ không tha thứ cho tôi cũng không đáng được cậu tha thứ. Cậu đi đi, Quyên tử, con khỏi rồi, mắt và miệng con đã lành rồi. Mẹ Điền mừng rỡ. Điền Quyên không dám tin, đưa tay sờ lên mặt mình. Vậy mà thật sự đã khỏi, cô ta thật sự đã khỏi. Điền Quyên, thật tốt quá. Nghiêm chỉ nắm lấy tay cô ta, vừa khóc vừa cười, quên cả giận. Chỉ, cậu không giận tôi sao? Điền Quyên nghẹn ngào hỏi, tôi giận cậu làm gì chứ? Những gì cậu nói tôi đều không để tâm. Tôi chỉ biết rằng mỗi khi tôi cần giúp đỡ, cậu đều ở bên cạnh tôi. Nghiêm chỉ nắm chặt tay cô ta. Cậu không xấu xa như cậu nói đâu. Nếu cậu thật sự ghét tôi, sao lại luôn ở bên cạnh tôi? Điền Quyên vẫn luôn cho rằng mình ghét Nghiêm Chỉ. Nhưng giờ đây cô ta mới nhận ra, nói là ghét Nghiêm Chỉ, chỉ bằng nói là cô ta muốn trở thành Nghiêm Chỉ. Điền Quyên là chị cả trong nhà, mọi việc nặng nhọc đều đến tay cô ta. Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm cũng là cô ta. Chỉ có Nghiêm Chỉ lén gắp thịt trong hộp cơm cho cô ta, tháo kẹp tóc của mình tặng cô ta. Đưa cho cô ta những cuốn vở thừa. Nghiêm chỉ là một cô gái hay mít ướt, bị bắt nạt sẽ khóc, mèo con nuôi chết cũng khóc. Trong lòng Điền Quyên mắng Nghiêm chỉ ngốc, nhưng vẫn xua đuổi những đứa trẻ bắt nạt Nghiêm chỉ, cùng Nghiêm chỉ đi tìm nơi chôn cất xác mèo con. Cứ như vật thời gian trôi qua, cho đến khi Tô Đông xuất hiện. Nghiêm chỉ dũng cảm trực tiếp hẹn Tô Đông ra gặp mặt. Điền Quyên nhìn Nghiêm chỉ đỏ mặt nói với mình rằng Tô Đông thật dễ theo đuổi. Vừa nói ra đã đồng ý hẹn hò. Cô ta thấy ghen tị, đặc biệt là những điều Tô Đông làm cho Nghiêm chỉ khiến cô ta khao khát hôn nhân. Tôn Cường khi theo đuổi cô ta cũng từng rất chân thành, cô ta vui mừng nghĩ rằng mình cũng có thể thay đổi số phận thông qua hôn nhân. Nhưng nào ngờ lại từ vực sâu này nhảy xuống địa ngục khác. Có lẽ chính từ lúc đó, sự ghen tị đã khiến cô ta mất đi lý trí. Cậu thật sự rất ngốc, Điền Quyên đỏ hoe mắt nhưng không nói nên lời. Cô ta có lỗi với Nghiêm chỉ, nếu có thể cô ta nguyện dùng cả đời mình để bù đắp. Không phải có câu mốc nghếch thì có phúc của mốc nghếch sao? Nghiêm chỉ nâng mặt cô ta lên, nhìn kỹ một lượt, xác nhận đã thật sự bình phục mới vui vẻ nói. Cậu xem, cậu không phải đã khỏi rồi sao? Điền Quyên rưng rưng nước mắt, gương mặt Nghiêm chỉ dần trở nên mờ ảo. Rốt cuộc cô ta đã làm gì thế này? Vì một người đàn ông mà cô ta lại xóa bỏ hết tất cả những điều tốt đẹp của Nghiêm chỉ dành cho mình. Tình thân có thể phai nhạt, tình yêu có thể dối lừa, nhưng Nghiêm chỉ từ đầu đến cuối chỉ tô vẽ thêm sắc màu cho thế giới đen trắng của cô ta. Tô Đông và mọi người ở lì trong bệnh viện 2 ngày, cuối cùng bệnh viện cũng không thể chịu đựng được nữa mà đuổi về. Nghiêm chỉ đành phải đi làm thủ tục xuất viện cho con gái. Thủ tục xong xuôi, Nghiêm chỉ thấy Trần Hồng đi ngang qua. Không nhịn được gọi giật lại. Đồng chí Trần Hồng. Trần Hồng dừng lại, nhận ra Nghiêm chỉ, mỉm cười nói. Chào cô, vợ của đồng chí Tô Đông, cô tìm tôi có việc gì sao? Nghiêm chỉ biết hành động của mình đường đột, nhưng cô ta vẫn muốn biết nên tiếp tục lên tiếng hỏi. Tô Đông bị thương gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hồng nhìn Nghiêm chỉ với ánh mắt ngưỡng mộ, rồi kể lại đầu đuôi sự việc, cuối cùng còn bổ sung một câu. Đồng chí Tô Đông thật sự rất tốt, thật ngưỡng mộ hai người. Trần Hồng là bác sĩ du học từ nước ngoài trở về. Cô ta đã gặp vô số người nhưng chưa từng gặp ai thu hút cô ta như Tô Đông. Nghiêm chỉ sững sờ tại chỗ, thậm chí không nhận ra lúc Trần Hồng rời đi. Trần Hồng kể hôm đó sấm chớp đùng đùng. Tô Đông đang làm nhiệm vụ thì bị một thanh thép đâm xuyên qua bụng, suýt chút nữa mất mạng. Lúc Tô Đông được đưa đến bệnh viện, ý thức đã mơ hồ. Nhưng anh ấy vẫn nắm lấy tay Trần Hồng nói. Đừng nói với vợ tôi, cô ấy nhát gan, sẽ sợ hãi. Nghiêm chỉ ngồi thụp xuống đất, ôm mặt khóc nức nở. Cô ta nhớ rất rõ ngày hôm đó, vì Tô Đông không về nhà mà cô ta đã ném luôn vật đính ước của hai người. Cô ta đã tệ đến mức nào chứ? Khi Nghiêm chỉ trở lại phòng bệnh, Tô Tử Thành đang cưỡi trên vai Tô Đông cười vui vẻ. Tử Thành, con phải giảm cân đi thôi. Nếu còn mập thêm nữa thì đến bố cũng không chịu nổi đâu. Tô Đông vừa cười vừa nói với con trai. Bố, Tô Tử Thành lập tức đưa tay che miệng bố mình. Cơm có thể ăn bậy, nhưng nói không thể nói bậy được đâu. Ồ, xem ra trình độ văn học của Tử Thành ngày càng giỏi đấy nhỉ. Tô Đông trêu chọc, hẳn là dạo này đã chăm chỉ học hành lắm đây. Tô Tử Huyên đứng trên giường bệnh, vươn tay ôm lấy Tô Đông. Tử Huyên cũng học hành chăm chỉ lắm, nhưng có lúc vẫn rất nhớ bố. Tô Đông mấp mặt vào má cô bé, thở dài. Bố cũng rất nhớ Tử Huyên. Nghiêm chỉ đi tới, xoa xoa tay nói. Thủ tục xong rồi, giờ có thể về được rồi. Tô Đông đặt hai đứa trẻ xuống, mang giày cho Tử Huyên. Một tay dắt một đứa, anh ấy bỗng nhận ra Nghiêm chỉ đang xách đồ. Tử Thành tự đi được mà, để bố giúp mẹ xách ít đồ. Tô Đông tiến tới, lấy túi đồ từ tay cô ta. Tôi tự cầm được, Nghiêm chỉ cố chấp đáp. Đừng cố nữa, về nhà rồi hãy cậy mạnh. Tô Đông hơi nhíu mày, sải bước đi trước. Nghiêm chỉ C, N, M, D, đành một tay dắt hai đứa trẻ đi theo anh ấy. Dáng người Tô Đông cao lớn, bước đi mạnh mẽ, hoàn toàn không giống một người từng bị thương. Nhưng hiện giờ anh ấy thế nào, cô ta vẫn không thể yên tâm. Nếu có thể quay lại quân đội, chắc cũng không còn gì nghiêm trọng nữa, phải không? Chỉ là cô ta chưa tận mắt thấy, nên vẫn không thể hoàn toàn an lòng. Về đến nhà họ Nghiêm, Tô Đông đặt đồ xuống rồi chuẩn bị rời đi. Nghiêm chỉ đứng chắn ở cửa, ánh mắt lướt qua vùng bụng anh ấy. Hôm nay Lục Bắc Thành mời tôi ăn cơm, sắp muộn rồi. Tô Đông chỉ vào đồng hồ, ra hiệu cô ta tránh đường. Để tôi xem một chút, Nghiêm chỉ nói rồi bước tới gần. Cô làm gì vậy? Tô Đông bất ngờ, giữ lấy tay cô ta khiến cả hai ngã xuống giường. Khi nhận ra bàn tay không an phận của cô ta, tim anh ấy bắt đầu loạn nhịp. Bụng bỗng cảm thấy mát lạnh, áo sơ mi đã bị kéo lên để lộ một vết sẹo to cỡ nắm tay trẻ con, sắc sẹo vẫn hơi đỏ. Tô Đông nhíu mày, khàn giọng nói, đừng nhìn, xấu lắm. Nghiêm chỉ rất để ý ngoại hình, chỉ cần trên mặt nổi mụn thôi, cô ta cũng đã than xấu suốt. Đừng động đậy, Nghiêm chỉ quát lên, Tô Đông bất lực nghiêng mặt sang một bên. Mấy ngày nay anh luôn cố giấu, sợ cô nhìn thấy. Lúc này anh mới hiểu tâm trạng của một cô dâu xấu xí khi ra mắt mẹ chồng là như thế nào. Chỉ có điều, thái độ của Nghiêm chỉ khi đối mặt với mẹ anh trước đây không tệ như bây giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự mát lạnh đột ngột khiến anh rùng mình, hít một hơi. Em, khóc à? Tô Đông vô thức đưa tay xoa đầu Nghiêm chỉ. Nghiêm chỉ tựa đầu lên bụng Tô Đông, tiếng nức nở nhỏ nhẹ vang lên. Lúc đó chắc đau lắm phải không? Tô Đông thành thật đáp, lúc ấy có gây tê nên không đau, nhưng sau đó lúc hồi phục, đúng là có hơi đau. Nghiêm chỉ nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo, thì thầm, không xấu chút nào. Tô Đông bỗng cảm thấy không thể bình tĩnh nổi nữa. Cách chương.